Diễn nghĩa. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 8. 1. Tam tiệm thứ tu hành. Đức Phật dạy: A Nan, mỗi loại chúng sanh đều có 12 món điên đảo, một món nổi dậy thì các món khác đều theo. Ví như bấm con mắt thì thấy vô số hoa đốm hiện giữa hư không, đó là tâm chân như quang minh, chân tịnh, diệu duyên bị điên đảo ám che, mà hình như có các loạn tưởng hư vọng. Nếu nay tu chứng Pháp Như Lai chánh định, thì thể theo cội gốc điên đảo loạn tưởng ấy mà lập tiệm thứ đoạn trừ hư vọng. Ví như muốn đựng nước cam lộ phải dùng một cái bình tinh khiết. Trước hết phải trừ khử cặn bã ở trong bình, dùng nước sôi, nước tro và nước thơm rửa vật dụng ấy cho thật sạch sẽ, rồi mới đựng nước cam lộ. Thế nào là ba tiệm thứ? Ba tiệm thứ là: 1. Tiệm thứ tu hành dứt trợ nhân. 2. Tiệm thứ tu hành dứt giới tánh. 3. Tiệm thứ tu hành dứt hiện nghiệp. 2. Trợ nhân là chi và làm thế nào dứt? A Nan, thập nhị chủng loại chúng sanh không thể bảo toàn mạng căn và hàng ngày phải ăn để sống. Có 4 cách thức ăn. Thứ nhất, ăn bằng cách nhai nhỏ. Thứ hai, ăn bằng cách hưởng hơi. Thứ ba, ăn bằng cách an vui thiền định mà no. Thứ tư, ăn bằng cách giác tâm mà no. Do đó, Đức Phật nói, tất cả thập nhị chủng loại chúng sanh đều dùng sự ăn làm trợ nhân. A Nan, chúng sanh ăn đồ vật hiền thì sống, ăn đồ vật dữ thì chết. Những người nào đã phát bồ đề tâm, tu phép chánh định, có thọ đủ quy giới, dĩ nhiên đoạn tuyệt ngũ vị tân ở thế gian. Vì năm món ý, như ăn chín thì vọng dâm, ăn sống thì vọng sân. Nếu còn ăn ngũ vị tân thì dầu miệng nói suốt thập nhị bộ chân kinh bí điển cũng khó đạt hiệu quả. Chư thiên tiên không chịu nổi mùi ngũ vị tân từ miệng bay ra, nên thường xa lánh những người ăn năm món ấy. Các loài ngạ quỷ ác ma ưa ngũ vị tân, hay thừa dịp người ăn xuống lại ngửi hơi, liếm môi liếm mép. Thành thử người nào ăn ngũ vị tân hàng ngày sống chung với ma quỷ, bị tinh thần của chúng chi phối, tổn phước tổn đức, phước đức lần lần tiêu mất, nên thường gặp nhiều sự truân chuyên khổ sở. A Nan, người đã phát bồ đề tâm tu pháp chánh định mà vẫn ham ăn ngũ vị tân, thì chẳng những thập phương chư Phật, Bồ Tát, A La Hán, liệt vị thánh tăng cho tới chư thiên đều không bảo hộ được. Do đó, đại lực ma dương có thêm thắng lợi, thường giả làm Phật hiện ra giảng đạo, đốn phá Phật luật, chê bai thánh hiền tăng, trái lại ca tụng các việc bán pháp phá giới, khích lệ những kẻ nghịch Phật phản sư, bịa đặt mê tín dị đoan, quyển hoạt quyến rũ, xúi dục người vi phạm dâm sát đạo vọng, tham sân si tà kiến, sống theo ma giáo, đến lúc lâm chung đầu thai làm đồ chúng của ma dương, cho tới khi hết kiếp ma phải đền tội sa đọa vào vô gián địa ngục. A Nan, người đã phát bồ đề tâm tu pháp chánh định, tất nhiên phải kiên cử ngũ vị tân, đó là đệ nhất tiệm thứ tinh tấn tu hành. 3. Giới tánh là chi và làm thế nào dứt? A Nan, những người có bồ đề tâm đang tu pháp chánh định thì cần yếu phải nghiêm trì giới luật thanh tịnh, giữ trai tâm, hoàn toàn kiên cử dâm sát rượu thịt ngũ vị tân, các món ăn có tánh cách sát hại. A Nan, nếu tu hành mà không đoạn tuyệt dâm và sát thì chẳng bao giờ giải thoát được tam giới phàm phu thống khổ. Thế nên người tu hành phải xem dâm và sát như loài rắn độc hoặc kẻ giặc thù, xa lánh các tội tứ khí bát khí, bậc thinh văn hữu học giữ thân không bao giờ vi phạm, cho tới về sau hành luật nghi thanh tịnh của bậc Bồ Tát thì giữ tâm không bao giờ phát khởi. Khi giới đức thành tựu, dầu ở thế gian cũng khỏi vi phạm dâm và sát, luôn cả thâu đạo, thì chẳng còn nợ nần túc trái phải đền trả, chẳng còn chi hệ lụy thân tâm. Người có bồ đề tâm thanh tịnh tu pháp chánh định, khỏi phải có thiên nhãn, mà với nhục thân phụ mẫu sở sanh cũng có thể xem thập phương thế giới, thấy Phật, nghe pháp, tự thân cận và dân lãnh Phật chỉ Phật ngôn, đắc lục thông, quảng đại du hành thập phương thế giới, thành tựu túc mạng thanh tịnh, thấu triệt quá khứ hiện tại vị lai, không còn sự gian nguy khổ lụy. Đó là đệ nhị tiệm thứ tinh tấn tu hành. 4. Sao gọi là dứt hiện nghiệp? A Nan, người có bồ đề tâm nghiêm trì giới luật thanh tịnh thì tâm dứt sạch tham nghiệp, dâm nghiệp, sát nghiệp và các tập khí mê muội. Tâm không biến chuyển theo lục trần và tự quay trở về bổn thể chân như viên giác. Trần không có sở duyên, căn không có sở đối, thì tác dụng của căn không hành động sai lầm được, hoàn toàn trái nghịch với dòng ái dục sanh tử. Như vậy, thập phương quốc độ thuần một nét thanh tịnh, chẳng khác chi ngọc lưu ly hiện rõ dần trăng tỏ, thân được nhẹ nhàng, tâm được thanh thoát, nhiệm màu châu duyên bình đẳng, an vui vô tận, tất cả Như Lai mật duyên tịnh diệu đều hiển hiện trong tâm, mặc nhiên đắc vô sanh pháp nhẫn, tuần tự tiến tu, tùy theo đạo hạnh sở phát mà an lập thánh quả. Đó là đệ tam tiệm thứ tinh tấn tu hành. A Nan, vị thiện nam tử có bồ đề tâm nghiêm trì giới luật thanh tịnh, ái dục khô cạn, nội căn với ngoại cảnh không phối hiệp nhau, sát thân giàu còn nhưng chẳng sanh tiếp, tâm được thông suốt, trí huệ thuần thục, minh tánh châu biến thập phương thế giới, thành tựu can huệ, gọi là can huệ địa. Tuy nhiên ái dục vừa khô cạn, chưa hiệp được với nước pháp lưu của bậc Như Lai tương tiếp. Như vậy phải hành đạo trải quả 54 địa vị Bồ Tát nữa mới cứu cánh Phật quả. 5. Thập tính Bồ Tát. 1. Đức Phật dạy A Nan, dùng tâm can huệ hiệp với dòng pháp lưu, khiến tâm ý khai thông viên mãn, nhờ đó tinh tấn tu hành đến bậc chân diệu. Đức tính nhiệm màu thường trụ, tất cả vọng tưởng điên đảo đều tiêu vong, chỉ có trung đạo thuần nhất chân thiệt, gọi là tính tâm trụ. 2. Đức tính chân thiệt sáng tỏ thì nhất thiết đều viên thông năm ấm, 12 xứ, 18 giới, không thế nào ngăn ngại được những sự xả thân thọ thân trong vô số kiếp quá khứ và vị lai, cho tới các tập khí hiện tiền. Người thiện nam tử tu hành nhớ hết, không sót một mảy, gọi là niệm tâm trụ. 3. Giữ được tâm thuần nhất chân thiệt màu nhiệm châu duyên thì thể chân tịnh phát sanh, tất cả tập khí từ vô thủy đều dứt sạch, chỉ có một thể chân tinh sáng suốt. Người thiện nam tử dùng thể ý tinh tấn, đáng bậc chân thiệt thanh tịnh, gọi là tinh tấn tâm. 4. Tâm tinh tấn nhiệm màu, duyên dung vô ngại, dùng toàn trí huệ, gọi là huệ tâm trụ. 5. Giữ tròn trí huệ quang minh, thanh tịnh trang nghiêm, quyền diệu châu duyên, không còn chi vọng xúc, thành tựu đại định, gọi là định tâm trụ. 6. Đại định sáng suốt, thâm nhập minh tánh thì không bao giờ thối chuyển, luôn luôn tinh tấn, gọi là bất thoái tâm. 7. Giữ tròn tâm tinh tấn, thanh tịnh an nhiên, không sơ suất và giao hiệp với mười phương Như Lai, vừa bảo hộ tâm pháp, vừa bảo hộ Phật pháp, gọi là hộ pháp tâm. 8. Dùng oai lực quyền diệu gìn giữ tâm viên giác, và nhờ ánh sáng từ bi của Phật an trụ nơi tâm viên giác, như hai cái gương đối chiếu, ảnh hiện trở lại bên trong, tương nhập trùng điệp, gọi là hồi hướng tâm. 9. Tâm thể chân như xoay lại hiệp với ánh sáng từ bi của Phật, tức là được tâm thể thường tịch thường chiếu, như như bất động, và Phật cảnh vô thượng diệu tịnh an trụ vô vi, không một mảy sơ suất, gọi là giới tâm trụ. 10. Trụ giới an nhiên, tự tại vô ngại, tâm thể thanh tịnh nhiệm màu, nên du hành khắp mười phương quốc độ, đi đâu cũng mãn nguyện, gọi là nguyện tâm trụ. 6. Thập trụ Bồ Tát. 1. Đức Phật dạy, vị thiện nam tử tu hành, dùng phương tiện chân thiệt phát minh mười tính tâm, thuần thuộc mười diệu dụng của ngũ căn ngũ lực thâu nhiếp lại, viên thành nhất tâm, gọi là phát tâm trụ. 2. Tự tâm quang minh như lưu ly trong sạch, có hiện tinh kim, nương theo tâm quyền diệu trước mà tu tập thành tâm địa, gọi là trị địa trụ. 3. Tâm địa hòa hiệp, thuần một thể duyên giác sáng suốt, nên du hành khắp mười phương thế giới, không có chi ngăn ngại, gọi là tu hành trụ. 4. Hạnh đồng với hạnh Phật, thọ khí phần của Phật, ví như trung ấm thân, tự cầu phụ mẫu, âm tính minh thông, nhập giống Như Lai, gọi là sanh quý trụ. 5. Đã nhập giống Như Lai, thừa phụng Phật chỉ, cũng như thành hình trong đạo thai rồi, thì tướng người không thiếu sót, tức là có đủ phương tiện độ sanh, gọi là phương tiện cụ túc trụ. 6. Dung mạo đã giống như Phật, tất nhiên tâm tướng cũng đồng, gọi là chánh tâm trụ. 7. Thân hiệp Phật thân, tâm hiệp Phật tâm, tăng trưởng phước huệ vô lượng, gọi là bất thối trụ. 8. Linh tướng của thập thân, đồng thời quyền diệu viên thông, gọi là đồng chơn trụ. 9. Thập thân đầy đủ, ví như xuất đạo thai, làm chơn Phật tử nối dòng Như Lai, gọi là pháp dương tử trụ. 10. Thành nhân sáng suốt, gánh giác Phật sự, ví như vị hoàng đế ở trong xứ, đem quốc chánh ủy nhiệm thái tử. Đức Phật dùng cam lộ thủy rưới trên đảnh Bồ Tát, chẳng khác chi hoàng đế thiết lễ dùng hải thủy rưới trên đầu thái tử, gọi là quan đảnh trụ. 7. Thập hạnh Bồ Tát. 1. Đức Phật dạy, A Nan, vị thiện nam tử đã nên trang Phật tử thanh tịnh, có đủ diệu đức Như Lai vô lượng, hằng tùy thuận sở nguyện của thập phương chúng sanh mà cứu độ, gọi là quan hỷ hạnh. 2. Dùng năng lực từ bi khôn khéo làm lợi ích cho nhất thiết chúng sanh, gọi là nhiêu ích hạnh. 3. Tự mình giác ngộ, lại năng giác ngộ người, tự mình nhẫn nhục, lại năng dạy người nhẫn nhục, do đó không còn một mảy hờn giận, gọi là vô sân hận hạnh. 4. Ứng hiện trong các loài để tùy duyên độ sanh suốt ba đời, quá khứ, hiện tại, cho tới vị lai, thông đạt cả thập phương, không bao giờ thối chuyển, gọi là vô tận hạnh. 5. Nhất thiết pháp hạnh độ sanh đều hiệp đồng vô lượng pháp môn Như Lai, không bao giờ sai lạc, gọi là ly si loạn hạnh. 6. Trong pháp hạnh hiệp đồng phát hiện các pháp khác, trong các pháp khác vẫn thấy hiệp đồng pháp hạnh, xử lý viên dung vô ngại, gọi là thiện hiện hạnh. 7. Thập phương hư không bao hàm nhất thiết di trần, mỗi di trần biến mãn thập phương thế giới, hiện trần hiện giới viên dung vô ngại, gọi là vô trước hạnh. 8. Các thứ biến hiện ý ở trong độ đáo bỉ ngạn đệ nhất, gọi là tôn trọng hạnh. 9. Viên dung vô ngại năng thành quy tắc của thập phương chư Phật tùy cơ ứng thời độ sanh, gọi là thiện pháp hạnh. 10. Tất cả pháp hạnh đều thanh tịnh vô lậu, thuần nhất chân thiệt vô vi, tự tánh bản nhiên cứu cánh diệu quả, gọi là chân thiệt hạnh. 8. Thập hồi hướng Bồ Tát. 1. Đức Phật dạy, A Nan, vị thiện nam tử có đủ thần thông thành tựu Phật sự, thuần khiết tinh chơn, xa lìa các lưu hoạn, trong khi độ sanh không có các tướng năng độ, sở độ, hồi tâm vô vi và chỉ hướng một đường niết bàn, gọi là cứu hộ nhất thiết chúng sanh, ly chúng sanh tướng hồi hướng. 2. Hoại hết các pháp hoại, xa lìa hết các pháp xa lìa, gọi là bất hoại hồi hướng. 3. Bổn giác thanh tịnh, trong sạch, an nhiên, hiệp đồng, cứu cánh giác của Phật, gọi là đẳng nhất thiết Phật hồi hướng. 4. Tự tâm chân như duyên giác tinh chơn, phát minh diệu dụng, thì tâm địa đồng như Phật địa, gọi là chí nhất thiết xứ hồi hướng. 5. Như Lai và thế giới chúng sanh liên hệ lẫn nhau, không có chi ngăn ngại, gọi là vô tận công đức tạng hồi hướng. 6. Tâm địa hiệp đồng Phật địa, thì địa nào cũng phát hiện nhân thanh tịnh, do đó duyên chứng niết bàn, gọi là tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng. 7. Chân căn tròn đủ, thì thập phương chúng sanh không ngoài tự tánh, do đó tự tánh thành tựu viên mãn, nhưng chẳng bao giờ quên độ chúng sanh, gọi là tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sanh hồi hướng. 8. Tức pháp ly tướng, tức và ly đều không dính mắc chi cả, gìn giữ trung đạo, gọi là chân như tướng hồi hướng. 9. Tỏ ngộ được chân như thì thập phương pháp giới không có chi ngăn ngại, gọi là vô phược giải thoát hồi hướng. 10. Viên thành được minh đức tánh thì không có hạn định pháp giới minh mông, gọi là pháp giới vô lượng hồi hướng. 9. Tứ gia hạnh Bồ Tát. Đức Phật dạy: A Nan, các vị thiện nam tử nào thành tựu tâm can huệ và thập tính thập trụ thập hạnh thập hồi hướng, tức là 41 tâm Bồ Tát thanh tịnh, thì theo tiệm thứ mà thành tựu tứ gia hạnh quyền diệu châu viên như sau. Thứ nhất, lấy Phật giác làm tâm nhân của mình, nhưng Phật giác đạt mà chưa đạt, ví như dùi cây vào lửa, lửa muốn bén mà chưa bén, gọi là noãn địa. Thứ hai, lấy bổn tâm làm chỗ sở lý của Phật, nhưng nương mà chưa phải nương, ví như người leo núi cao, thân mình vào giữa hư không mà chân vẫn chấm đất, còn ngăn ngại, gọi là đảnh địa. Thứ ba, tâm Phật hiệp đồng thiện đắc trung đạo, ví như người gặp việc nhẫn nhục, không cam cũng không bỏ, gọi là nhẫn nhục địa. 4. Khi nhân và quả khác nhau thì mê trung đạo, khi nhân và quả đồng nhau thì giác trung đạo. Nay tâm Phật hiệp đồng thì số lượng dứt tuyệt, hai thứ mê và giác cũng tiêu vong, siêu thoát thế pháp, gọi là thế đệ nhất địa. 10. Thập địa Bồ Tát. 1. Đức Phật dạy: A Nan, vị thiện nam tử tỏ ngộ quả vị đại bồ đề, giác thông Như Lai cho tới cảnh giới của Phật, gọi là hoan hỷ địa. 2. Tâm chân như hiệp đồng Phật cảnh, cho tới sau rốt tánh hiệp đồng cũng diệt, gọi là ly cấu địa. 3. Thanh tịnh đến rốt ráo thì hoàn toàn sáng suốt, gọi là phát quang địa. 4. Hoàn toàn sáng suốt, tức là giác ngộ viên mãn, gọi là diệm huệ địa. 5. Nhất thiết đồng vị đều dứt hết, gọi là nan thắng địa. 6. Thực hiện được tịnh tánh chân như vô vi sáng suốt, gọi là hiện tiền địa. 7. Cứu cánh bổn giác thuần nhất chân thiệt, như như bất động, gọi là diễn hành địa. 8. Hoàn toàn tự tâm chân như duy nhất, gọi là bất động địa. 9. Phát huy diệu dụng của tự tâm chân như, gọi là thiện huệ địa. 10. A Nan, chư Bồ Tát tùng tâm chân như tu tập viên mãn vô lượng công đức, từ địa vị này trở lên, tức là tu tập vị từ âm diệu dân châu viên khắp niết bàn hải, gọi là pháp dân địa. 11. A Nan, chư Phật đi tắt ngược dòng, khởi từ ngoài đi vào biển giác, chư Bồ Tát đi thuận dòng thẳng đến biển giác, giác tánh viên thông, gọi là đẳng giác. A Nan, tu hành từ tâm can huệ tới bậc đẳng giác mới thấu triệt trung tâm điểm kim can của sở can huệ địa. Trung trung điệp điệp ở trong 12 vị trí dày công phu tu hành mới tròn quả diệu giác, thành đạo vô thượng. Ví như 10 thứ ví dụ quán sát lý như huyễn, dùng Bát Nhã Kim Cang quán nhân địa vào quả địa. Ở trong chánh định dùng phép quán của Như Lai tu chứng thanh tịnh, tuần tự thâm nhập chân thường, đó là chánh quán. Ngoài ra các pháp quán khác là tà quán. Như vậy do tam tiệm thứ tu hành tinh tấn, khéo thành tựu 55 địa vị Bồ Tát trên đường chân thiệt giác ngộ, trực chỉ tối thượng niết bàn. 12. Năm đức hiệu của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Khi ấy, ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử ở trong đại chúng đứng dậy cung kính đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn có định danh hiệu đặt cho kinh này chưa? Vậy kinh này gọi là kinh chi? Đại chúng và tôi cần phụng trì thế nào cho khế hiệp Phật chỉ? Đức Phật dạy: Văn Thù, kinh này có năm đức hiệu. 1. Đại Phật Đảnh Tát Đát Đa Bát Đát Ra Vô Thượng Bảo Ứng Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn. 2. Cứu hộ thân nhân, tức vì cứu độ ngài A Nan thoát nạn và nàng Ma Đăng Già ở trong giáo hội, đắc tánh Tỳ Khưu Ni, đắc tâm Bồ Đề vào biển Biến Tri. 3. Như Lai Mật Nhân tu chứng Liễu Nghĩa. 4. Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đà Ra Ni Chú. 5. Quán Đảnh Chương Cú Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Văn Thù, ông và đại chúng, cho tới nhất thiết chúng sanh cần nhất tâm chí thành phụng trì tu tập. 13. Nhân quả cảm ứng. Khi Đức Phật dạy xong, ngài A Nan và đại chúng ngưỡng cầu Đức Phật khai thị tâm ứng di mật Ma Ha Tát Đát Đa Bát Đát Ra. Vì nghe qua đức hiệu Liễu Nghĩa của kinh Thủ Lăng Nghiêm, các vị ấy tỏ ngộ pháp thiền định, trực chỉ thành Phật, nhất quyết tiến tu đến chỗ diệu lý, tâm được rỗng không vắng lặng, dứt sạch sáu phẩm di tế phiền não ở tam giới phàm phu. 14. Ngài A Nan đứng dậy hiệp chưởng cung kính đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn đại từ đại bi, nhờ tiếng nói đại từ vô cùng quý báu, khéo hiển minh các di tế trầm hoạt của chúng sanh, khiến tôi nay được thân tâm an vui, lợi ích sâu xa vô tận. Bạch Đức Thế Tôn, nếu căn nguyên của tâm chân như diệu minh thanh tịnh, châu biến viên mãn, thì đáng lý bất cứ các loài vô tình như đất đá cỏ cây hoặc các loài hữu tình như hàm linh cử động đồng một căn nguyên chân như, tức là giác thể chân thiệt của Phật. Nhưng tại sao giác thể như vậy lại có các đường thiên nhân Atula, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục? Bạch Đức Thế Tôn, các đường phàm phu ý vì căn nguyên chân như tự có hay là tại tập nghiệp hư vọng của chúng sanh khởi ra? Bạch Đức Thế Tôn, theo chỗ thấy biết của tôi, có nàng Tỳ Khưu Ni Bảo Liên Hương đã thọ giới Bồ Tát mà lén lút làm sự dâm dục, tự nói dối rằng hành dâm chẳng phải sát sanh, chẳng phải trộm cắp thì không có tội lỗi quả báo. Nhưng khi nàng nói vừa dứt thì nữ căn phát ra một thứ lửa dữ bốc lên lần lần, đốt cháy cả thân thể, khiến thần thức của nàng bị đầu thai sa đọa vào vô gián địa ngục. Bạch Đức Thế Tôn, như vua Lưu Ly vì thù oán ở tiền kiếp oan oan tương báo mà giết dòng họ Cù Đàm, như vậy Tỳ Khưu Thiện Tinh vì bác bỏ luật nhân quả, vọng thuyết các pháp không có chi cả mà hiện kiếp sa đọa A Tỳ địa ngục. Bạch Đức Thế Tôn, các địa ngục có chỗ nhất định chăng? Chỉ riêng những kẻ nào tạo trọng tội tự nhiên thọ quả báo sa đọa vào đó. ngưỡng vọng Đức Thế Tôn vũ lòng đại từ đại bi, khai sáng cho kẻ mê muội này và tất cả chúng sanh biết thọ trì giới luật, nghe hiểu được nghĩa quyết định, vui mừng cảm đội ân Đức Phật và lo giữ mình trong sạch, không dám vi phạm tội lỗi. 15. Đức Phật dạy: A Nan, lời hỏi của ông thật lành thay, lời hỏi ấy có thể khiến chúng sanh khỏi dòng tà kiến, vậy ông hãy chăm chỉ nghe ta dạy cho. A Nan, tất cả chúng sanh đều có căn bổn chơn thiệt thanh tịnh, nhưng vì trong lúc tối sơ khởi một niệm vô minh mà có thấy vọng, vì thấy vọng mà sanh ô nhiễm, vì ô nhiễm mà hiện ra hư vọng điên đảo, do đó phân chia nội phận và ngoại phận. A Nan, nội phận là phần tình ở bên trong, do ô nhiễm mà khởi vọng tình, rồi vọng tình chất chứa mãi không chịu dứt mới sanh ra nước ái. Thế nên chúng sanh khi nhớ đồ ăn ngon thì miệng có nước miếng chảy, khi nhớ tiền nhân hoặc thương tiếc hoặc uất hận thì nhãn căng quá nước mắt rơi, cho tới khi tham cầu danh vọng tài bảo thì lòng ham muốn xôn xao, khi có được thân thể cường tráng thì lòng ham muốn dâm ô, dòng nước ái tình chảy mạnh gây ra oan trái dây trả luân hồi sanh tử. Các thứ ái nhiễm tùy vật mà có, hoặc nhiều hoặc ít, mỗi thứ mỗi riêng, nước ái hoặc chảy hoặc ngưng đều đồng lực nhau, nhưng tánh nước ái thì ẩm thấp ướt át, trầm chớ không bổng, khiến chúng sanh lên khó xuống dễ, bị sa lầy vào biển khổ sông mê, nên gọi là nội phận. A Nan, ngoại phận là phần tưởng ở bên ngoài, do sự khao khát ước ao mà có vọng tưởng, rồi vọng tưởng chất chứa mãi không chịu dứt mới sanh thắng khí. Thế nên chúng sanh biết lấy tâm trì giới luật thì thân được nhẹ nhàng, tâm trì chú ấn thì thân được thanh tịnh, tâm cầu về cõi trời thì có mộng tưởng bay bổng, tâm tin tưởng giảng sanh Phật quốc thì thánh cảnh hiện rõ, tâm ưng phụng sự bậc thiện trí thức thì chẳng ngại thân mạng mệt nhọc. Các thứ vọng tưởng ý tùy việc mà có, hoặc nhiều hoặc ít, mỗi thứ mỗi riêng, thắng khí hoặc lên hoặc xuống đều đồng lực nhau, nhưng thể tánh của thắng khí bổng chứ không trầm, khiến chúng sanh có thể siêu diệt, nên gọi là ngoại phận. A Nan, tất cả chúng sanh ở thế gian sống chết tương tục không dứt, sống thì quân tập, chết thì lưu chuyển, trong khi lâm chung còn chút hơi thở ở giữa hai lối sống thuận chết nghịch, hai lối ý giao hiệp nhau thì các nghiệp lành dữ sở tạo đều hiện ra. 16. Chúng sanh nào châu toàn về phần tưởng thì được nhẹ nhàng bay bổng, có thể sanh về cõi trời. Nếu tâm địa nhẹ nhàng bay bổng ý, có đủ phước huệ và đại nguyện thanh tịnh tu hành, thì tự nhiên tâm địa khai minh, thấy mười phương tịnh độ và được tùy nguyện giảng sanh về một Phật quốc. Nếu tình ít tưởng nhiều thì thế lực bay bổng không được cao, ví như làm tiên hoặc hạng đại lực quỷ vương dạ xoa sống giữa hư không, hạng la sát sống trên mặt đất, nhưng cũng có thể du hành khắp tứ thiên khỏi bị trở ngại. Nếu trong các hạng đó có những vị nào phát thiện nguyện hộ trì Phật pháp và Phật luật, theo trợ giúp người giữ giới, hoặc thiện nguyện hộ trì Phật chú, theo trợ giúp người tụng chú, hoặc thiện nguyện hộ trì thiền định, theo trợ giúp người tu chánh định để viên chứng vô sanh pháp nhẫn. Những vị có thiện nguyện ấy thân cận với Phật tử, thường cư trú dưới Phật đài. A Nan, nếu tình và tưởng cân nhau thì không bay lên cũng không sa xuống, sanh trong nhân gian, phân nửa tưởng thì sáng nên được thế trí, phân nửa tình thì tối nên bị si mê. A Nan, nếu tình nhiều tưởng ít thì đầu thai và các loại hoành sanh, nhẹ thì làm hạng có cánh, nặng thì làm hạng có lông. Nếu có 7 phần tình và 3 phần tưởng thì làm ngạ quỷ, tức là quỷ đoái khác, trầm xuống thủy luân, sa đọa vào chỗ có thủy hỏa giao thông, thọ khí lửa độc, thường bị lửa đốt. Muốn ăn cơm, cơm quá lửa, muốn uống nước,